Em trai tôi bảo thời tiết nóng nực thế này, mai sau cứ chọn thằng nào nhà bật điều hòa 24. 24 mà lấy. Đỡ khổ, này, nghe tôi nói gì không? À, thật ra, nhà tao có điều hòa đấy. Tôi nhớ không nhầm, lúc đó là 8 giờ sáng, và trời rất là nóng. Đôi lời của tác giả chuyện sau đó ai cũng biết. Thư X Linh, ship quá đẹp, B đọc đi đọc lại vẫn thấy thương thư quá, dù cô ấy xuất sắc như thế. LT, phận làm nữ phụ mấy ai thấu, sinh đến mấy cũng chỉ lót đường cho nữ chính thôi, hiu hiu. Cô gái tôi thương nhất chuyện, hu hu, đăng đêm để cầu chuyện, ai cho tôi xin cái list xuyên không hoặc trọng sinh cổ đại huyền huyễn có ma pháp đi. LT, nhiều người cứ bảo đọc, thiên túng xinh đẹp nhưng mà tôi chẳng thích kết NP lắm, với cả đọc xong. Tài năng tuyệt sắc thì thấy chuyện nào cũng nhạt hết cảm thấy. TTFSD, bắp lố quá rồi, lại còn hu hu, không hay. TNTS, ấy à, tôi đọc được 4 năm rồi đấy. Cảm thấy mình hơi trẻ trâu khi cuồng chuyện đấy. Chấm chấm chấm chấm, mà kệ, cách chương.